Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, cổ thần, như trước sẽ chết, cái gì đại nạn, Lâm Giật tâm thần nhảy vụt, có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, nữ oa câu nói tiếp theo, để hắn khó có thể tin, hài tử, ta đại nạn sắp tới, có thể giúp ngươi không nhiều, chỉ có thể để cho ngươi ta một viên không trọn vẹn thần tâm. Hy vọng ngươi có thể siêu thoát, nữ oa lời nói chưa nói xong, liền bị cắt đứt, đừng nói rồi, Lâm Giật sắc mặt có chút kinh hoàng, có chút không tin, ngươi không phải cổ thần sao? Không phải tuổi thọ bất hủ bất diệt sao? Làm sao còn có đại nạn? Thần, như thế sẽ chết, như thế có hạn, một câu nói, để Lâm Giật nội tâm suýt nữa tan vỡ, không thể tin được, dưới cái nhìn của hắn. Tiên đã là bất tử bất diệt tồn tại, mà cổ thần tự nhiên tuổi thọ vô hạn, cũng không định đến dĩ nhiên như trước có hạn, cổ thần như thế sẽ chết, không có bất hủ, nữ oa nói mình đại nạn đến, chính là tuổi thọ không cách nào tiếp tục chống đỡ, thần niệm liền muốn tắt, không, sẽ không, ngươi không phải sống ba cái kỷ nguyên sao, Lâm Giật có chút nóng nảy, thậm chí kinh hoàng, dường như một vị hài tử. Nghe thấy mẹ của chính mình nói mình đại nạn đến, liền muốn chết rồi, cái cảm giác này vô cùng sợ hãi, thấp thỏm lo âu, nữ oa trong lòng rất vui mừng. Tuy rằng Lâm Giật vẻn vẹn là nàng phục sinh bàn cổ sau khi thất bại một cái bất ngờ. Thế nhưng chung quy xem như là con trai của nàng. Đừng thương tâm, ta sớm dự liệu được có ngày hôm nay, thần linh tuổi thọ có hạn, đây là không cách nào siêu thoát một cái cực hạn. Có thể, chỉ có huynh trưởng bàn cổ năm đó thời kỳ cường thịnh, hay là tiếp cận này siêu thoát bước cuối cùng, nếu là không ngã xuống, khả năng dĩ nhiên bất hủ, nữ oa, phảng phất rơi vào này lâu dài cực kỳ hỗn độn năm tháng bên trong. Có ngọt ngào, có chờ đợi, có vô số nhớ lại trong lòng nàng vang vọng, coi như là vô cùng năm tháng đều không thể tiêu diệt nàng đối với bàn cổ chờ đợi cung tường. Niệm mơ siêu thần cũng sẽ chết. Này cái gì mới là vĩnh hằng bất hủ? Lâm Giật nội tâm rơi vào một mảnh tối tăm. Mơ siêu vốn tưởng rằng bất hủ con đường đã nhìn thấy. Thế nhưng giờ khắc này vừa nhìn, mình bất quá là thấy không rõ lắm này thiên địa. Liền ngay cả cổ thần đều không thể bất hủ bất diệt. Sẽ không, sẽ không. Lâm Giật lắc đầu, đem nội tâm loại kỳ nghĩ trực tiếp hết thảy chém chết. Một luồng lệ khí bạo phát, nội tâm âm thầm bất chấp, hắn không tin sự thực này, nhìn trước mắt toàn thân tỏa ra thần quang nữ oa, biến sắc mặt, ý thức được nữ oa đây là muốn cuối cùng tác thành cho hắn. Ngươi muốn đem ngươi thần tâm cho ta? Lâm Giật mặt lạnh lùng hỏi, nữ oa trên mặt phức tạp, có từng tia hổ thẹn, nói ra, hài tử, ta duy nhất có thể bù đắp ngươi chính là những này. Ngươi, không cần phải nói rồi. Lâm Giật trực tiếp từ chối. Lời này nói ra, nội tâm ung dung rất nhiều. Hắn vẻ mặt kiên định. Hừ nói, có cái nào hài tử, sẽ dùng mẹ mình huyết nhục đến kéo dài tính mạng của chính mình. Có cái nào hài tử sẽ dùng mẹ mình sinh mệnh đến sáng lập tương lai huy hoàng. Nói chung, ta không phải, đây là trái tim của hắn sinh. Dù cho cổ thần trái tim cho dù tốt, thế nhưng, nữ oa nói thế nào đều là sáng lập tính mạng của hắn. Chẳng khác gì là mẹ của chính mình, hắn làm sao có khả năng dùng mẹ mình trái tim đến thành tựu mình. Cần phải làm sao, mới có thể để cho ngươi phục sinh. Lâm Giật thần sắc kiên định, tuyệt đối không cho mình tiếp thu nữ oa cuối cùng biếu tặng. Đây là sinh mệnh biếu tặng. Tiếp nhận rồi chẳng khác nào nữ oa hoàn toàn chết đi. Tương lai, trên thế giới không còn nữ oa vị này hỗn độn kỷ nguyên cổ lão thần linh. Vô dụng, này bất quá là ta một đạo tàn niệm. Phục sinh vô vọng, nữ oa trong lòng vui mừng. Nhưng càng nhiều nhưng là hổ thẹn. Cảm thấy mình thua thiệt Lâm Giật rất nhiều. Dù sao, hắn cái gì cũng không hiểu. Bị mình phục sinh bàn cổ dẫn đến phạm sai lầm. Thành tựu như thế một cái kỳ lạ cơ thể sống, ta không tin, cho dù một tia thần niệm, tương tự có thể làm được sống lại, những kia chí tôn cũng có thể việc nặng một đời. Vì sao thân là càng mạnh mẽ hơn cổ thần liền không thể được? Lâm Dật thật sự không tin. Ngẫm lại, vị kia nữ chí tôn cũng có thể việc nặng một đời. Nữ oa nhân vật gì? Hỗn độn kỷ nguyên cổ lão thần linh, 3000 cổ thần một trong, sống 3 cái kỷ nguyên, không thể không cách nào tiếp tục kéo dài sinh mệnh. Nhìn thấy hắn như vậy, nữ oa nội tâm mơ hồ có chút cảm động, có con trai như thế, nghĩ đến cũng đủ để trấn an. Nếu là, trần chờ một chút, nữ oa cuối cùng nói ra một cái phương pháp. Nàng nói ra, nếu như có thể tập hợp đủ ta giải rác trong thiên địa thần thể. Này cố gắng còn có một tia khả năng một lần nữa phục sinh, giải rác thần thể. Lâm Dật hai mắt sáng ngời. Hắn nghĩ tới rồi, địa cầu trái tim, thì thực chính là nữ oa thần tâm. Như vậy, có hay không còn có cái khác thần thể tồn tại? Nghe xong nữ oa lời này, Lâm Dật nhất thời có hy vọng. Sốt ruột hỏi. Vậy mẫu thân, người cái khác thần thể ở nơi nào? Ta nhất định nghĩ biện pháp tập hợp đủ, mấy kỷ nguyên đi qua. Ta hiện tại đã không cách nào cảm ứng được mặt khác thần thể. Muốn tìm được căn bản không thể, người vẫn là buông tha đi, nữ oa khẽ lắc đầu. Nụ cười rất hờ hững, phảng phất không có cái gọi là ngã xuống tiêu tan căn bản bé nhỏ không đáng kể. Sống như vậy lâu dài. Nàng đã có chút mất hứng, nếu không có vô số lần muốn phục sinh huynh trưởng bàn cổ chấp niệm tiếp tục chống đỡ. Cố gắng nàng chính mình cũng muốn tự diệt với thiên địa. Nhân tộc tổ, đúng rồi, nhân tộc có 9 lớn tổ. Đột nhiên, Lâm Dật nghĩ đến cái vấn đề này. Thượng giới tiên hà, nghe đồn nhân tộc bên trong có 9 lớn tổ, mà địa cầu chính là cổ lão nhất tổ một trong. Như vậy cái khác tổ đây. Địa cầu có nữ oa thần tâm, cái khác 9 cái tổ bên trong, có hay không đồng dạng có nữ oa cái khác thần thể bộ phận tồn tại. Nghĩ tới đây, Lâm Dật có mục tiêu, hy vọng vẫn có, vì lẽ đó, hắn tự tin nói, ta nhất định tập hợp đủ hết thảy thần thể, vì là mẹ phục sinh. Hài tử, ngươi tại sao phải khổ như vậy? Dùng thần tâm điêu luyện cơ thể ngươi. Hoàn toàn kích phát thuộc về bàn cổ huyết mạch, chân chính nguyên thủy đại đạo, kỳ thực ngay khi bàn cổ trong huyết mạch, người hà tất từ bỏ. Nữ oa vẫn là muốn khuyên hắn. Đương nhiên, nếu là Lâm Dật nhất định không chịu tiếp thu, lấy năng lực hiện tại của hắn, căn bản là không cách nào làm được mạnh mẽ dung hợp thần tâm. Như vậy không chỉ có vô dụng, còn có to lớn hại. Lâm Dật kiên quyết lắc đầu, không cần nhiều lời. Mẹ an tâm chờ, ta sẽ tìm được phục sinh biện pháp của ngài. Thậm chí, tương lai còn muốn đem bàn cổ phụ thần phục sinh đi ra, hắn thấy rõ. Nữ oa đối với bàn cổ, không chỉ có riêng là huynh muội chỉ thấy tình cảm đơn giản như vậy. Trong đó tất nhiên có ẩn tình. Đương nhiên, mình xưng nữ oa vì là mẹ, tôn bàn cổ vì là phụ thần. Tự nhiên có như thế một tầng ý tứ ở trong đó. Nữ oa nhàn nhạt mỉm cười, gò má đỏ ửng loè loè, tựa hồ nhớ tới hạnh phúc chuyện cũ. Không cần nghĩ, đây là một loại tình yêu biểu hiện. Lâm Dật nội tâm bát quái tâm tư đồng thời, nhất thời nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, mẹ, trong truyền thuyết, ngài huynh trưởng không phải phục hy sao? Hắn nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt. Truyền thuyết, nữ oa huynh trưởng là phục hy à? Làm sao thành bàn cổ? Nữ oa nghe xong sắc mặt có chút phức tạp, đột nhiên thở dài nói, thần cổ phá diệt, ta sau khi ngã xuống, từng ở tiên cổ kỷ nguyên phục sống một đời. Lúc đó, phục hy đúng là ta huynh trưởng ạch, Lâm Dật nhất thời há hốc mồm, nữ oa ở tiên cổ kỷ nguyên còn phục sinh quá một đời. Này không đúng vậy, không phải không cách nào phục sinh sao? Cố gắng nhìn ra hắn nghi hoặc, nữ oa giải thích. Kỳ thực, cũng không phải là chân chính phục sinh, mà là ta một đạo tàn niệm một lần nữa diễn hóa. Năm đó đồng thời hóa hình còn có phục hy, vì lẽ đó hai người chúng ta xem như là huynh muội đi, rõ ràng. Lâm Dật gật gù, rồi lại nghi hoặc, mẹ, người lúc trước nói thương thiên là chỉ, hỗn độn có 3000 cổ thần, một người trong đó, được xưng Thương Thiên, nữ oa chậm rãi nói ra một ít thiên địa bí ẩn. Lâm Dật nghe nhất thời khiếp sợ, rốt cục hiểu rõ đến một chút xưa nay không liên quan đến quá bí ẩn. Sắc mặt hắn từ từ nghiêm nghị hạ xuống, nghe nữ oa giảng giải dưới, một chút được biết, cuối cùng căn cứ mình một ít tưởng tượng còn có truyền thuyết. Được một cái mơ hồ khái niệm mơ siêu kỳ thực, nữ oa cũng không có giảng giải quá nhiều. Dù sao những thứ đồ này đối với Lâm Dật hiện nay tới nói căn bản cũng không có dùng. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn. Bất quá, vẻn vẹn một điểm như vậy đủ rồi. Lâm Dật rõ ràng, nữ oa không nói là vì là mình tốt. Mẹ, này thời không chi chủ lại là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này. Lâm Dật trực tiếp liền hỏi Tham Mơ Siêu xác thực. Thời không chi chủ, cùng Lâm Dật dung mạo như thế. Cái vấn đề này vẫn quấy nhiễu hắn. Vì lẽ đó hiện tại muốn hỏi một chút nữ oa. Cố gắng nàng biết, ngươi nói chính là này một cái nắm giữ thời không năng lực tiểu tử. Nữ oa suy nghĩ một chút, rõ ràng hắn hỏi chính là ai. Nữ oa đột nhiên quái lạ liếc nhìn Lâm Dật, nói ra, kỳ thực nói đến, ngươi cùng thời không chi chủ vẫn là đồng tông đồng nguyên. Năm đó, hắn là thời thần cổ thần lưu lại một cái hậu chiêu thời thần cổ thần. Thì ra là như vậy sao? Lâm Dật rõ ràng. Thời không chi chủ, là thời thần cổ thần để lại một cái hậu chiêu. Này liền có thể giải thích vì sao Lâm Dật cùng thời không chi chủ có chút tương đồng. Một người trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, thời thần cổ thần tính toán. Lâm Dật giờ khắc này dung mạo, nói trắng ra chính là cùng thời thần cổ thần tương tự. Nữ oa rõ ràng nhất, vì lẽ đó đối xử Lâm Dật mới có chút phức tạp. Dù sao mình mưu tính bị thời thần cổ thần tính toán. Hơn nữa bị Thương Thiên đánh vỡ. Cuối cùng thất bại, thời thần cổ thần không chết sao? Thương Thiên, 3000 hỗn độn cổ thần. Một cái lại một cái hình ảnh lóe qua bộ não. Lâm Dật âm thầm trở nên trầm tư. Bên trong thân thể của hắn, có thời thần cổ thần huyết mạch. Thời gian chi lực chính là chứng minh tốt nhất. Ngay cả vì sao có thể dễ dàng lĩnh ngộ cái khác đại đạo lực lượng. Vậy thì là nữ oa kiệt tác, dung hợp mấy hỗn độn cổ thần gen huyết thống. Lâm Dật thân thể, có thể nói chính là một cái cổ thần kết hợp thể. Là một loại đáng sợ cấm kỵ tồn tại. Hài tử, ngươi thật sự không muốn tiếp thu ta cuối cùng biếu tặng sao? Nữ oa nhẹ nhàng hỏi dò, thế nhưng được chính là Lâm Dật kiên định từ chối. Nàng hơi thở dài một tiếng, không biết là cao hứng vẫn là cái gì, nói chung không có lại muốn cầu Lâm Dật đi tiếp thu nàng thần tâm cùng thần lực. Mẹ, ngươi nhìn nàng làm sao? Đột nhiên, Lâm Dật phất tay, một đạo 7 màu hòa ánh sáng lóe lên, Điệp Vũ xuất hiện ở nơi này. Nàng vừa ra tới, vốn là hờ hững trên mặt nhất thời đột nhiên biến sắc. Cả người khí tức sôi trào. Tỏ rõ vẻ cảnh giác cùng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn phía trước nữ oa. Thiếu chủ, cẩn thận, nàng rất nguy hiểm mơ siêu, Điệp Vũ căng thẳng nhắc nhở. Lâm Dật có chút không nói gì, cười khổ nói, Điệp Vũ, không được càn rỡ, đây là mẫu thân ta, còn không qua đây bái kiến. Điệp Vũ vừa nghe, nhất thời thu lại một thân căng thẳng khí tức, trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, nhìn nữ oa lại nhìn Lâm Dật. Thấy thế nào cũng không thấy hai người là mẹ con. Há, tiên cổ thất thải tiên điệp. Nữ oa nhẹ nhàng kinh ngạc một tiếng. Thân là cổ thần, hơn nữa ở tiên cổ kỷ nguyên đã từng sống quá một đời. Tự nhiên rõ ràng trước mắt Điệp Vũ thân phận chủng tộc. Một chút bị nhìn thấu, để Điệp Vũ nội tâm sâu sắc kiêng kỵ. Ngài là, Điệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Lâm Dật nguýt một cái. Bất đắc dĩ nói ra, đây là mẫu thân ta, hỗn độn cổ thần, nữ oa, ngài là nữ oa cổ tiên. Một tiếng kêu sợ hãi, Điệp Vũ bá một thoáng, lập tức bay đến Lâm Dật phía sau, thân thể lạnh run run, loại kia trời sinh mà đến bản năng cùng sợ hãi là không giả được. Hết chương.